Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1740, tiền tuyến đánh trận. Sau tiến đấu tranh nội bộ, Khả Khả lần nữa nhìn thấy Phổ Hạt Tử thời điểm, không hiểu cảm giác đối phương giống như già hơn rất nhiều. Cả người nhìn xem có một cổ khó mà che giấu mỏi mệt. Đây không phải ở bề ngoài biến hóa, mà là cho người cảm giác đầu tiên. Hắn giờ phút này không giống như là một cái phóng khoáng tự do tư lệnh, càng giống là một cái cô độc lại bất lực lão đầu. Thời gian có hạn, nói ngắn gọn, ngồi đi. Phổ Hạt Tử hướng về phía Khả Khả khoát tay áo. Kỳ thật đối với cái này lão tam giác địa khu tối cao dẫn đê người mà nói, hắn giờ phút này cũng là tại gắng gượng. Nhi tử chết rồi, cầm vẫn còn đang đánh, trong lòng các loại tâm tình tiêu cực, chỉ có thể càng không ngừng đè ép, không cách nào đối với bất kỳ người nào biểu lộ. Tần sư trưởng muốn cùng ngài thông một lần điện thoại. Khả Khả nói thẳng nói. Được, Phổ Hạt Tử gật đầu. Khả Khả nghe vậy lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Tần Vũ dãy số, tại kết nối về sau, mới đưa cho Phổ Hạt Tử. Uy, người tốt, Phổ tư lệnh, ta là xuyên phủ Tần Vũ. Người tốt, Tần sư trưởng. Phổ Hạt Tử lấy đồng cấp giọng nói đáp lại, là như vậy, ta mới vừa rồi cùng cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân tổng chỉ huy thông điện thoại. Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề nói ra, chúng ta nhất trí cảm thấy, lần này hội chiến không nên kéo thời gian quá dài, cần mau chóng giải quyết vấn đề, bằng không thì bằng vào chúng ta quân viễn chinh tiếp tế năng lực, cùng tiếp tục năng lực tác chiến. Khẳng định là không có cách nào thời gian dài ngăn lại địch Đông Bắc chiến khu tấn công. Vì lẽ đó, chúng ta quyết định cho Phổ hệ nội tuyến chiến trường nhất định chi viện. Tây Bắc tiền trạm quân nguyện ý chi viện hai cái sư tham chiến, mau chóng đánh tan Ngô Tuấn Sinh phản quân. Cảm tạ cố tổng điều khiển, cùng Tần sư trưởng hảo ý. Nhưng đây là gia sự, vẫn là từ chính chúng ta giải quyết đi. Phổ Hạt Tử lời nói ngắn gọn trở lại. Trong hai ngày, ta bên này kết thúc nội chiến. Hai ngày sao? Tần Vũ có chút ngoài ý muốn. Nhiều nhất hai ngày. Tốt, tại trong hai ngày này, chúng ta cùng khu 8 bộ đội, tuyệt đối sẽ không để Đông Bắc chiến khu vượt qua khu vực phòng thủ một bước. Tần Vũ cũng cho ra hứa hẹn, hội chiến kết thúc, ta sẽ tự mình gửi điện thoại khu 8 bộ tư lệnh. Hướng cố tư lệnh gửi tới lời cảm ơn. Đây cũng chính là ta muốn nói. Tần Vũ một điểm không có khách khí cho Phổ Hạt Tử tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Lần này hội chiến kết thúc, khu 8 phương diện hy vọng có thể tại lão tam giác địa khu tiến hành trú quân. Mục đích là vì cho cương biên cùng tàng nguyên tranh thủ đến 500 cây số phòng ngự thọc sâu. Phổ Hạt Tử biết khu 8 không có khả năng giúp không vội vàng. Cũng biết hiện tại lựa chọn của mình kỳ thật đã không còn nhiều. Cho nên mới chậm rãi gật đầu trở lại. Có thể trao đổi. Tốt, vậy cứ như thế. Cứ như vậy. Nói xong, song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Phổ Hạt Tử đưa điện thoại di động trả lại cho Khả Khả. Phổ tư lệnh, vậy ngài trước vội vàng, ta liền trở về. Khả Khả đứng dậy nói. Phổ Hạt Tử nhúng tay nhìn về phía trước mắt cái cô nương này, dừng lại sau một hồi, đột nhiên nói một câu. Tại đại biểu, người nói một phát APG đảo đạn, nhắm chuẩn ta thật lâu về sau, tại thời khắc mấu chốt lại không có ngoại lực ảnh hưởng dưới. Lại đánh chật, đây có phải hay không là có chút kỳ quái? Khả Khả chớp chớp mắt to, gương mặt xinh đẹp phi thường kinh ngạc hỏi. Ngài là có ý tứ gì? Ta đang nói ám sát sự tình. Phổ Hạt Tử mặt không thay đổi trở lại. Khả Khả nghe nói như thế, sắc mặt phi thường sợ hãi, giọng nói thậm chí có chút cà lam. Tư lệnh, ngài sẽ không nghe được cái gì người nói càn đi. Cái này ám sát sự tình. Chấm ngoặc kép, được rồi, phương diện quân sự vấn đề, người khả năng cũng không hiểu. Phổ Hạt Tử đứng người lên, quả quyết cất bước đi ra phía ngoài. Cảnh vệ, đem tại đại biểu đưa trở về. Tư lệnh, ngài cũng không thể nghe người khác nói mò nha. Khả Khả theo ở phía sau, thần sắc hơi có vẻ hốt hoảng lại hô vài câu. Phổ Hà Tử quay đầu nhìn Khả Khả một chút, chỉ tiếp tục cất bước đi ra ngoài. Khả Khả còn muốn đuổi đuổi, nhưng lại bị cảnh vệ lễ phép tính đỗ lại ở đám người lúc rời đi. Khả Khả đã là sắc mặt như thường, không có bất kỳ vẻ kinh hoàng. Quân bộ lầu ký túc xá bên trong, Thẩm Phi ngồi ở trên ghế salon, trên mặt hiện ra táo bón biểu lộ, càng không ngừng hút thuốc. Chúng ta một trận chiến khu bộ tư lệnh tình cảnh, hiện tại phi thường xấu hổ. Bên cạnh Túi Khôn nhẹ giọng phân tích nói, tiếp tục để xa hệ bộ đội tiến vào chiến trường, cái kia ý nghĩa không lớn, bởi vì Cố hệ, Xuyên phủ hệ, đã toàn diện cùng Đông Bắc chiến khu giao chiến. Chúng ta chính là muốn đánh, cũng mẹ hắn không giành được chủ công, càng không bán được phổ hệ lớn nhất ân tình. Nhưng ngươi nếu không đánh, cái này bộ đội đều theo tàng nguyên kéo ra, cũng làm cho phổ hệ biết, một thương này không có khai liền trở về, bao nhiêu kém chút ý tứ. Đúng vậy à, Thẩm Phi cũng rất phát hỏa, hung hăng qua một điếu thuốc đầu. Chúng ta trong đất vị trí bên trên, quá mẹ hắn không chiếm cứ ưu thế. Cố hệ cùng Xuyên phủ hệ lại phản ứng rất nhanh, vừa khai chiến liền tiến vào chiến trường. Phổ hệ cũng không thể không cầu bọn hắn xuất binh chi viện. Hiện tại phổ hệ bên kia đều rất cảm tạ hai phe này thế lực thái độ. Trong lòng rõ ràng đã có khuynh hướng lựa chọn, mà chúng ta lại tiến thối không được. Khó chịu à, có trận này liên hợp tác chiến cơ sở, chúng ta tranh thủ phổ hệ khả năng đã cực kỳ bé nhỏ. Trung niên tiếp tục nói ra, hội chiến kết thúc, đoán chừng song phương liền muốn triển khai đàm phán. Thẩm Phi suy nghĩ sau một hồi, đột nhiên hỏi, ta để ngươi làm chuyện kia, có cơ hội không? Không có cơ hội, cái kia nữ quá giảo hoạt, một mực đi theo Phổ Hưng Bang bên người thân, một tấc cũng không rời cảnh vệ trông coi. Chúng ta hoàn toàn không có cơ hội chế tạo các nàng cùng phổ hệ ở giữa mâu thuẫn. Trung niên lắc đầu trở lại, ai? Thẩm Phi thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy nói ra, chúng ta vẫn là phải toàn lực nghĩ biện pháp, nếu có thể ở hội chiến kết thúc về sau bốc lên phổ hệ cùng Xuyên phủ hệ mâu thuẫn, vậy chúng ta liền còn có cơ hội. Mặt khác, Kiến Phi bên kia cũng phải nhanh lên bắt lại Hàn Tam Thiên cổ phần. Một khi phổ hệ cùng Xuyên phủ khu tám thỏa đàm, cái kia Hàn Tam Thiên trong tay cổ phần chính là chúng ta vốn liếng cuối cùng. Dù cho chúng ta không đảm đương nổi chủ đạo người, cũng có thể ngồi lên Diêm Đảo bàn ăn. Vâng, ta bên này cũng đang thúc giục gấp rút Kiến Phi. Trung niên gật đầu. Khu 9 Phụng Bắc, Hạng Trạch Hạo ngồi tại tự vệ quân quân trưởng trong văn phòng, khoanh tay hỏi, khu 7 người đã bay Liên minh châu Âu EU khu sao? Đúng vậy, tin tức này là cái kia Diệp Lâm nói cho chúng ta biết. Quân tình nhân viên gật đầu, phụ trách chuyện này chính là cái kia không có bị xử lý Kiến Phi. Hạng Trạch Hạo trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi, người cảm thấy chúng ta trực tiếp cùng khu 7 ngả bài, cho thấy muốn tranh lấy Hàn Tam Thiên thái độ, có thể hay không càng trực tiếp một điểm? Quân tình nhân viên lập tức lắc đầu, không, không thể làm như vậy. Chúng ta bên này hiện tại cùng khu 7 phản trần thế lực chính là thời kỳ trăng mật. Chúng ta công khai tranh thủ Hàn Tam Thiên, đây không phải là có ý gây mâu thuẫn sao? Hạng Trạch Hạo đứng dậy, trong phòng dạo qua một vòng sau nói ra, người lén lút làm, sự tình cũng sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Cái kia vậy không bằng liền đem sự tình làm rõ. Đại gia bát tiên quá hài, các hiển thần thông, quân trường, làm như vậy, khu 7 bên kia khẳng định sẽ cực kỳ bất mãn. Đến lúc đó bọn hắn cùng chúng ta quan hệ xuất hiện vết rách, trách nhiệm này chúng ta khả năng cõng không nổi a. Quân tình nhân viên lần nữa thuyết phục một câu, bất mãn lại có thể thế nào? Hạng Trạch Hạo khẽ cau mày nói ra, tại cùng khu 7 hợp tác lên, con mẹ nó chứ đã đủ chứa nhẫn đám này chính khách. Diêm Đảo cổ quyền một ngày không có hết thảy đều kết thúc, cái kia thế lực khắp nơi liền có công bằng cạnh tranh quyền lợi. Dựa vào cái gì bọn hắn khu 7 nói ai cầm liền nên để ai cầm đâu? Mỗi ngày làm mẹ nhà hắn nội tình thao tác, dự định thao tác, đến bây giờ ta cũng không nhìn bọn hắn định ra ưu thế gì tới. Mặc kệ,